Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1023, cúi đầu khiếp quỷ thần. Trúc Dương Vân bị này Trúc Nguyên Thanh trợn lên, cũng không dám nói lung tung rồi, trong lòng có chút khổ não, thế nhưng cũng cảm thấy, Tô Viêm lại không phải Thiên Trúc một mạch đệ tử. Làm sao đến mức lo lắng, thậm chí bốn phía cũng truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Bọn họ bổn tộc kỳ tài đều cực khó được, huống chi một cái ngoại tộc tu sĩ, có tư cách gì được Thiên Trúc Sơn kỳ ngộ, sợ là liền thần bí gậy trúc đều rất khó tiếp cận. Trúc Nguyệt nên có thu hoạch, Tô Viêm vẫn nhìn kỹ Trúc Nguyệt, hắn suy đoán này to lớn trên gậy trúc đạo quả. Nhất định phải cần đủ mạnh thực lực, thậm chí cũng cần đủ mạnh thiên phú. Hơn nữa còn có một điểm vẫn đúng là cần số phận rồi. Trúc Nguyệt từng bước một hướng về to lớn gậy trúc đi đến. Giờ khắc này nàng khí chất thần thánh, như một vị nguyệt cung tiên tử, yêu kiệt thướt tha, đen sẫm tóc đẹp tung bay theo gió. Vị này tay áo phấp phới nữ tử, thanh lệ như tiên. Loại kia khí chất cùng phong thái, làm rất nhiều tướng mạo xuất sắc nữ tử đều tự ti mặc cảm. Mà tộc này rất nhiều nam tử đều nhìn chằm chằm Trúc Nguyệt. Trong lòng dập dờn nóng rực, gia tộc có không ít đánh Trúc Nguyệt chú ý nữ tử. Bọn họ mặc dù là cùng tộc nhân, thế nhưng huyết thống khác biệt to lớn, thông hôn cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng Trúc Nguyệt người theo đuổi rất nhiều, thế nhưng thân phận của nàng ở gia tộc có chút lúng túng. Địa vị rất cao, đáng tiếc không ai chống đỡ. Hơn nữa còn thường thường bị chèn ép, rốt cuộc một vị tinh nguyệt thể trưởng thành. Tương lai khẳng định ghê gớm, gia tộc quyền to cũng sẽ bị phân đi một phần. Hiện nay Trúc Nguyệt đã là tộc mệnh đệ tử. Loại thân phận này đúng là để bọn họ đố kỵ mà lại phát điên. Cảm thấy Trúc Nguyệt dựa vào cái gì được những thứ này? Nếu như nói Trúc Nguyệt không chiếm được to lớn gậy trúc tán thành, như vậy chuyện này liền lớn hơn. Bao năm qua các đời, tộc này tộc mệnh đệ tử, nhất định phải cần muốn chiếm được to lớn gậy trúc tán thành, mới có thể đi sắc phong thân phận. Nhưng nếu như Trúc Nguyệt không chiếm được, Trúc Vĩnh gia bọn họ mượn cơ hội làm khó dễ, nói không chắc thật có thể để cho Trúc Nguyệt mất đi tầng này thân phận. Rốt cuộc gia tộc đại thế bên dưới, Thiên Trúc đại năng cũng không tốt ở nói nhiều cái gì. Lúc đó hắn sở dĩ gật đầu để Trúc Nguyệt được thân phận này, là xác định tương lai Trúc Nguyệt không phải chuyện nhỏ, được to lớn gậy trúc tán thành, đối với nàng mà nói cũng không khó. Khi đi đến to lớn gậy trúc phụ cận, Trúc Nguyệt cũng cung kính quỳ phục xuống. Căn cứ gia tộc ghi chép, cây trúc này ở quần tộc đã tồn tại trăm vạn năm. Cho dù là ngoại tộc cường giả gặp phải, cũng đáng giá cúi đầu. Làm Trúc Nguyệt óng ánh cái trán, chạm được màu sắc khô vàng gậy trúc bên trên. Trúc Vĩnh gia bọn họ cho rằng đã kết thúc, muốn chê cười thời khác. Thần thái một cái tiếp một cái biến đổi lớn, cho dù là Trúc Nguyên Thanh sắc mặt đều thay đổi. Hắn thật không nghĩ tới Trúc Nguyệt sẽ khiến cho to lớn gậy trúc có dị động. Vù, một gốc này thông thiên gậy trúc, toàn thân khô vàng, màu sắc lờ mờ. Thế nhưng bởi vì Trúc Nguyệt đụng vào, gậy trúc đang phát sáng, nó dĩ nhiên tỏa ra từng đạo xanh biếc thần hà. Tràn ngập dày đặc sinh chi khí, một cái tiếp một cái, xuyên qua đến Trúc Nguyệt thân thể mềm mại ở trong. Làm sao có khả năng? Trúc Vĩnh gia sắc mặt của bọn họ biến đổi lớn, khó coi không gì sánh được. Tại sao biết như vậy? Vì sao gậy trúc sẽ xuất hiện dị động? Thậm chí dò xét Trúc Nguyệt, nơi này hội tụ mấy trăm vị thiên trúc một mạch đệ tử trẻ tuổi. Người nào không tự xưng là thiên phú xuất chúng, có thể hiện tại như là bị lôi điện oanh kích đồng dạng, triệt để ngốc rơi mất. Trúc Nguyệt dĩ nhiên được to lớn gậy trúc dò xét. Bọn họ liền dò xét tư cách đều không có. Từng cái thật tâm tình khó chịu đòi mạng. Trước bọn họ còn nói lời mỉa mai. Có thể hiện tại đều người câm. Cho dù là nàng Trúc Nguyệt không chiếm được kỳ ngộ. Bọn họ còn có mặt mũi gì đang nói Trúc Nguyệt không tư cách được tộc mệnh đệ tử thân phận nha. Vù, ở gậy trúc tra xét bên dưới. Trúc Nguyệt khí tức cũng trong mơ hồ thay đổi. Khí thế của nàng thẳng tắp tăng vọt. Trong mơ hồ, một vị nhìn xuống thiên hạ nữ thần vương. Đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Uy thế chúng sinh, toàn trường náo động. Rất nhiều ngày trúc một mạch nguyên lão đều thất sắc. Đây là tình huống thế nào? Trúc Nguyệt bước vào thiên thần cảnh giới thời gian cũng không lâu. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy gì? Trúc Nguyệt đã bắt đầu tích lũy thần vương gốc gác. Hơn nữa đã hoàn thành rồi một đoạn dài. Nàng bây giờ cách thần vương rất gần rồi. Được lắm Trúc Nguyệt, ta thật đúng là coi thường hắn. Cũng quá có thể giữ được bình tĩnh. Đây là để chúng ta khó coi sao? Trúc Nguyên Thanh đều chấn kinh rồi. Tốc độ tu luyện này quá đáng sợ. Sợ là dùng không được mấy năm. Trúc Nguyệt liền có thể bước vào thần vương cảnh giới. Thiên Trúc một mạch sắp sửa sinh ra một vị tuyệt đỉnh vương giả sao? Trước xem thường Trúc Nguyệt một ít truyền thừa đệ tử sắc mặt khó coi. Bọn họ coi thường Trúc Nguyệt. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Trúc một mạch. Đã tìm không ra bao nhiêu vị cùng với đánh đồng với nhau tuổi trẻ cường giả rồi. Làm Trúc Nguyệt khí thế tiết ra ngoài. Thậm chí tiền sử lão đại ca truyền cho nàng bí thuật tỏa ra. Một loại sinh tử giao hòa. Một loại nhật nguyệt xoay chuyển. Một loại càn khôn điên đảo hỗn độn biển sao muốn hiện ra một góc thời khắc. To lớn gậy trúc lay động mãnh liệt. Hết thảy nguyên lão đều hóa đá. Nhìn tận mắt đến, từng cây nhánh trúc chập chờn không ngừng. Hàng trăm cây nhánh trúc cùng thời gian chập chờn. Phảng phất hơn trăm trọng biển sao đang bạo phát. Hào quang khủng bố, toàn bộ to lớn gậy trúc. Bắt đầu bốc hơi bất hủ ánh sáng. Trời phù hộ bộ tộc ta. Có nguyên lão ngữ khí kích động giống to lên. Hắn xác xác thực thực nhìn thấy. Ông ánh khắp nơi ngập trời lá trúc. Từ trên trời giáng xuống, nếu như cô đọng biển sao, lăn xuống dưới đến, rơi vào Trúc Nguyệt trên trán, mà hóa thành một đạo ống ánh Trúc Nguyệt dấu ấn. Cùng với giao hóa, một ít nguyên lão kinh hỉ như điên, bởi làm căn cứ sách cổ ghi chép, chỉ cần có thể được lá trúc, thành tựu thấp nhất là đỉnh cao nhất thần vương, tối cường giả là đỉnh phong đại năng. Thậm chí nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Trúc Nguyệt nên có thể bước vào đại năng lĩnh vực. Chuyện này đối với Thiên Trúc một mạch tới nói là có thể cả tộc ăn mừng đại hỷ sự. Nhưng mà có chút người sắc mặt âm trầm. Trúc Nguyệt được lá trúc. Như vậy để khác một ở ngoài được Trúc Nguyệt bổn tộc chí tôn trẻ tuổi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bị Trúc Nguyệt chia nhỏ đi một nửa tài nguyên đi bồi dưỡng Trúc Nguyệt? Trong lòng bọn họ vừa kinh vừa sợ, sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Trúc Nguyệt được tộc mệnh đệ tử thân phận không đáng sợ. Đáng sợ hắn được lá trúc, cho tới Trúc Vĩnh gia sắc mặt của bọn họ triệt để đổ. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Trúc Nguyệt kích động trong lòng, nàng rất rõ ràng, tiền sử lão đại ca truyền cho nàng bí thuật đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nàng không chỉ là được to lớn gậy trúc dấu ấn, còn đạt được cái khác thần bí truyền thừa. Nàng đứng lên, trắng như tuyết xương trán bên trên, có một đạo óng ánh mà lại sán lạn lá trúc dấu ấn. Rất nhiều người còn vắng lặng ở chấn động ở trong. Không biết nên nói nhiều cái gì. Có người rõ ràng, gia tộc sắp nghênh đón biến đổi lớn. Trúc Nguyệt quật khởi, có lẽ sẽ có lão tổ đứng ra nâng đỡ nàng. Còn không mau đi, Trúc Nguyệt đối với Tô Viêm truyền âm. Một khi tin tức truyền ra, lão tổ quan tâm nơi này, như vậy Tô Viêm sợ là không chiếm được cơ hội. Đây chính là Trúc Nguyên Thanh uy thế các đường nguyên lão. Là Tô Viêm tranh thủ được đến. Đại trưởng lão, ta cũng đi qua nhìn qua. Tô Viêm lời nói Trúc Nguyên Thanh mất tập trung gật đầu. Bao quát mọi người, đều mất tập trung. Căn bản không có tâm tình lại đi quan tâm Tô Viêm rồi. Phụ trách bảo vệ cấm địa một đám nguyên lão. Quay chung quanh Trúc Nguyệt. Tâm tình đặc biệt kích động. Bọn họ không thuộc về gia tộc bất luận cái nào phe phái. Là thật hy vọng quần tộc có thể quật khởi. Có thể kéo dài huy hoàng xuống. Quá rồi vài biết. Trúc Nguyên Thanh mới trầm xuống khí đi tới nói rằng. Trúc Nguyệt. Cùng ta đi cấm địa, gặp một lần lão tổ, đem tin tức tốt báo cho bọn họ, cũng làm cho bọn họ cao hứng một chút. Tốt, hắn nên rất nhanh sẽ có thể đi ra. Trúc Nguyệt gật đầu, con người nhìn Tô Viêm. Trúc Nguyên Thanh vẫn là mất tập trung gật đầu, làm con mắt thoáng nhìn lướt qua Tô Viêm, liền triệt để hóa đá rồi. Khi hắn như là điêu khắc, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác. Lại một lần nữa quan tâm Tô Viêm, cầm kém chút dập đầu trên đất, hắn cảm giác mình nên gặp rắc rối rồi. Tô Viêm đi nhanh chóng, đã xuất hiện tại to lớn gậy trúc trước mặt, làm tới gần to lớn gậy trúc. Tô Viêm xuất phát từ nội tâm chấn động, hắn có thể cảm giác được cây trúc này đáng sợ, như là một gốc đại đạo tiên trúc, tràn ngập vô cùng bàng bạc sinh mệnh hơi ẩm. Từ từ phóng thích, thế nhưng loại năng lượng thể này rất đặc thù, thuộc về một loại vô hình vật chất, hình thành một cái to lớn vực tràng, lan đến không biết bao nhiêu thời không. Đại đạo tiên trúc, ngài tuổi thọ dài lâu, thủy tổ vậy tồn tại, tuy rằng nhỏ không phải thiên trúc một mạch tộc nhân, nhưng cũng nghĩ được vãn bối chi lễ, chúc ngài vạn thọ vô cương. Tô Viêm thần thái cung kính, cỡ này cơ thể sống, thậm chí còn là một cái thực vật sinh mệnh. Tô Viêm trong lòng tất cả đều là kính ý, nếu như nói nó đã từng thật huy hoàng quá, kia thực sự là đáng sợ. Vạn vật có linh, thế nhưng một gốc gậy trúc, lại tu luyện tới loại tầng thứ này, để thiên hạ các cường giả sao mà chịu nổi, đầy đủ để Tô Viêm cung kính lễ bái. Chỉ có điều làm Tô Viêm một cái đầu gối mơ hồ rơi xuống đất. Này to lớn gậy trúc, trong mơ hồ rung động lên. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ thần thánh tịnh thổ. Bắt đầu đất rung núi chuyển. Hết thảy tu sĩ đều dọa sợ. Tình huống thế nào? Nơi này nhưng là bọn họ tổ địa. Bảo tồn hoàn thiện. Tại sao biết đất rung núi chuyển? Trúc Nguyên Thanh xem rõ rõ ràng ràng. Là to lớn gậy trúc đang lay động, lẽ nào là bởi vì ngoại tộc người đến, do đó tức giận đại đạo tiên châu linh tính. Việc lớn không tốt, Trúc Nguyên Thanh tê cả da đầu, muốn dùng sức mạnh đem Tô Viêm lôi kéo đi ra, nhưng là to lớn gậy trúc, ai có thể quấy rầy nó nhỉ? Trúc Nguyên Thanh năng lượng hoàn toàn là đá chìm đáy biển, một tia bọt nước đều không lật ra đến. Ngươi mau ra đây a, đừng dập đầu, mau ra đây. Trúc Nguyên Thanh gấp kém chút giơ chân. Một khi Thiên Trúc Sơn phát sinh dị biến, gia tộc đại năng cũng không thể dễ tha hắn. Đây chính là Thiên Trúc một mạch vẫn lấy làm kiêu ngạo gốc gác. Tô Viêm không biết gậy trúc vì sao run rẩy, thế nhưng đầu gối của hắn đã rơi xuống đất rồi, làm cái thứ hai đầu gối cũng phải rơi xuống đất. Này to lớn gậy trúc run rẩy càng mãnh liệt hơn, giống như chịu đến kinh hãi, đang lay động quá trình ở trong, từng mảng đại đạo lá cây rì rào rung động lên. Hơn nữa toàn bộ thần thánh tịnh thổ, đều có một loại đang lay động ở trong, sắp đổ nát xu thế. Tô Viêm kinh hãi đến biến sắc, này mẹ kiếp tình huống thế nào? Chính mình bái cúi đầu. Chẳng lẽ còn có thể đem đại đạo tiên châu bị bái chết rồi? Tựa hồ đại đạo tiên trúc, căn bản không chịu nổi Tô Viêm này cúi đầu. Hơn nữa ở đại đạo tiên trúc mịt mờ năng lượng dưới ảnh hưởng. Tô Viêm thân xác phát sáng,